Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933. Chương 933. Hệ thống tệ. Nguyệt Lục phía trên, giờ này khắc này, trên núi đám người chính chú ý đỉnh núi Kim Quang Thiên Môn. Đột nhiên, bọn hắn liền phát hiện cái kia chút trong môn hắc vụ. Không biết làm sao, một cái tan hết, hơn 10 cái bậc thang, như lần trước như thế, triển lộ không thể nghi ngờ, mà tại cái thứ tư trên bậc thang, đã đứng hơn 30 người, thang trời mỗi cái bậc thang đều cực kỳ rộng lớn, ít nhất phải so, Thái Sơn thập bát bàn, muốn rộng quá nhiều. Đừng nói là hơn 30 người, liền là 300 thậm chí 3.000 người, cũng có thể đồng thời đứng xuống. Lúc này, những người này trong đầu, phần lớn lượn vòng lấy, may mắn, hai chữ. Chỉ là tổn thất hai cái có thể ngày sau phục sinh đồ đằng thần châu. Liền đổi lấy nhiệm vụ kết thúc. Cái này tự nhiên là rất có lời. Về phần phía sau tính toán, rất nhiều người cũng không rõ ràng. Rõ ràng người vậy sẽ không nói ra. Chân chính hoàn toàn rõ ràng trong này hoạt động, cũng chỉ có mượn đại gia bản sự Phương Ninh. Hệ thống không gian này Thiên Đạo 33 thật đúng là biết chọn chỗ. Độ khó không cao không thấp, khó được còn có nội gian phối hợp. Cùng đại gia so ra, người ta tuổi tác nhỏ, nhưng lại có đại trí tuệ. Ngươi là tuổi tác nhỏ, trí tuệ càng tiểu, Phương Ninh cảm thán nói. Là như thế nên em mà. Đại gia nghe vậy vậy mà không có phản bác. Cái này khiến Phương Ninh có chút kinh ngạc. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem trước đó cầm vào tay mực nhỏ. Lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mực nhỏ lên nhưng là có tử thần thần hồn cùng phép tắc tử vong. Đó là muốn cho thiên đạo. Ngươi không sẽ tự mình tư tàng đi. Phương Ninh lo lắng nói. Ta ngược lại thật ra muốn tư tàng. Nhưng khả năng này a, không cho hai hàng thiên đạo. Thiên môn sẽ không kết thúc. Chúng ta ra không được. Hiện tại là người là dao thớt. Ta là thịt cá, đại gia hậm hực đường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nộp lên phép tắc tử vong. Hệ thống đạt được thiên đạo công đức 10.000 điểm, lại đánh cho ta hóa đơn tạm. Quả nhiên là có đại trí tuệ. Đại gia tức giận bất bình đường. Đừng nói trước cái này. Phép tắc tử vong nộp lên. Cái kia tử thần thần hồn lại ở đâu? Phương Ninh hỏi, tại hệ thống trong khách sạn để đó. Hắn không phải nói phải bảo đảm hắn 10 năm an toàn à. Liền ở tại trong khách sạn 10 năm dẹp đi. Nơi đó tuyệt đối không có nguy hiểm. Lại nói còn có cái thực thần đồng bạn. Đại gia không nhịn được nói. Vậy ta đi xem hắn một chút. Hỏi một số chuyện. Phương Ninh vừa nói. Bên cạnh cất bước hướng hệ thống quán trọ đi đến. Lúc này bên ngoài thang trời phía trên. Hắc vụ tán đi về sau. Chính khi mọi người may mắn còn sống thời điểm, da xanh ếch xanh nhảy ra ngoài. Các người nhiệm vụ hoàn thành, lần này trèo lên thiên môn kết thúc. Thiên bảng đã định, theo ếch xanh thanh âm rơi xuống. Kim sắc thiên môn tùy theo chậm rãi tiêu tán. Đám người liền từ thang trời phía trên, đột nhiên rơi xuống đỉnh núi kiên cố nham thạch bên trên. Một tòa màu xanh tím bia đá tùy theo xuất hiện tại đỉnh núi. Phía trên bài xuất hai hàng chữ lớn. Đám người thu liễm lại may mắn tâm tư. Từng cái ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp thiên bia bên trái viết. Lần này thang trời tiến độ. Vị thứ nhất, nhân tộc. Thang trời tiến độ 123. Vị thứ hai, yêu tộc. Thang trời tiến độ 45. Vị thứ ba, quỷ tộc. Thang trời tiến độ 38. Vị thứ tư, trùng linh tộc. Thang trời tiến độ 20. Vị thứ năm, ma tộc. Thang trời tiến độ 10. Ban thưởng như sau. Xếp hàng thứ nhất người đạt được thiên đạo công đức 3.000 điểm. Thứ hai công đức 1.000 điểm. Thứ ba công đức 500 điểm. 4. 5 tên công đức 200 điểm. Cái khác 10 hạng đầu công đức vì 50 điểm. Chưa người tham dự không? phía bên phải viết: Vạn tộc thế lực bài vị. Vị thứ nhất, nhân tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, cao cấp. Vị thứ hai, yêu tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, trung cấp. Vị thứ ba, thần tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, tông sư cấp. Vị thứ tư, quỷ tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, sơ cấp. Vị thứ năm, ma tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, thấp. Vị thứ sáu, trùng linh tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, thấp. A, cái thứ ba chủng tộc thần bí rốt cục hiện thân, lại là thần tộc. Có người nhìn đến đây, lập tức nhớ lại lần trước thiên bảng tình huống. Khi đó đệ nhất, đệ nhị, thứ tư đều có, duy chỉ có không có chung ở giữa cái thứ ba chủng tộc, đưa tới rất nhiều suy đoán. Hiện tại rốt cục xuất hiện cái thứ ba chủng tộc, nguyên lai là cao thâm mạt chắc thần tộc. Cũng không biết những cường giả kia có thể bị thiên đạo phân loại đến ở trong chủng tộc này. Xem ra, địa cầu thiên đạo đã bắt đầu chính thức dung nạp thượng giới thần thánh. Một chút đại tôn trong lòng tính toán, có tư cách làm ra dạng này kết luận, tự nhiên là cái kia chút chính ở bên ngoài xem náo nhiệt thiên hà thần sông, quỷ vương bồ tát, thiên tinh pháp vương chờ thêm giới đại tôn. Bọn hắn trước đó cũng không có tư cách tiến vào thiên môn, nhưng mà từ nơi này mới bảng danh sách đến xem, lần sau lại mở thiên môn, bọn hắn cũng sẽ có tư cách tiến vào. Cái kia hơn 30 các tộc người tham dự, nhất là nước tương trùng nhóm, xem hết bảng danh sách, từng cái trên mặt phủ lên vui mừng. Thiên đạo công đức trọng yếu bao nhiêu, không cần nhiều sách. Trước đó Thiên Thanh Sơn gặp kiếp nan, Cổ Bất Vi có thể miễn tai, cũng là bởi vì Ôn Thần nhìn thấy hắn có công đức hộ thân, không muốn không duyên cớ nhiều chuyện. Hiện tại những người này đi theo đánh một chuyến nước tương, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến công đức. Đây đều là lấy không chỗ tốt. Về phần tổn thương, thật đúng là không lớn, chỉ chết hai đầu cái gọi là thần châu mà thôi. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đối người trong đám Nhâm Nhược Phong chắp tay cảm ơn. Đến cùng là thần châu đại trí giả, quả có thái công chi trí, Khổng Minh chi huy, lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn may mà Nhâm tiên sinh ở giữa chuẩn bị, cùng loại A-dua chi ngôn, bên tai không dứt. Nhâm Nhược Phong cười khổ, hướng đám người liên tục chắp tay, cũng không nhiều làm giải thích. Trong lòng của hắn minh bạch, mình bất quá là dính đại thế ánh sáng. Cái này nhiệm vụ lần thứ nhất, cứu về căn bản, có thể hoàn thành, cùng hắn quan hệ không lớn. Nói kinh khủng xác thực kinh khủng, thế giới tùy thời đều có thể hủy diệt. Hơn nữa lúc ấy bị toàn bộ vây khốn, một lần lâm vào tuyệt cảnh, nếu là không có chó ngáp phải ruồi, quả quyết chia binh, cái kia chính là toàn bộ hủy diệt hạ tràng. Cũng may đại thế tại mình nhất phương, chỗ kia thế giới phía sau màn khống chế người cũng muốn thoát ly cái thế giới này, bọn hắn chỉ là làm đối phương vượt biển bè gỗ. Cho tới bây giờ, Nhâm Nhược Phong mặc dù không biết cụ thể mảnh, nhưng cũng có thể đem bên trong quan muốn cái minh bạch. Cái kia hướng dẫn bọn hắn tiến vào tuyệt cảnh thần tính sinh vật, định lại chính là khống chế thế giới kia thần sở bố trí. Chết hai đầu trâu, liền có thể lập tức rời đi. Hiển nhiên đối phương là cần cái kia hai đầu trâu lực lượng đến giúp đỡ nó thoát ly. Đương nhiên nếu như bọn hắn toàn bị giết chết, đó là càng tốt hơn. Đây chính là chỗ kinh khủng. Về phần thoát ly về sau, đi địa phương, dĩ nhiên chính là địa cầu. Tới địa cầu, thiên đạo tự nhiên có thể bắt được đối phương, nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền hoàn thành. Đây chính là Nhâm Nhược Phong toàn bộ suy đoán. Mặc dù khoảng cách chân tướng còn rất xa, nhưng đã là hắn có khả năng suy đoán cực hạn. Thiên đạo, cái này hai hàng còn thật là nhẹ nhõm tự tại. Chỉ đánh một đống hóa đơn tạm, liền khiến cái này đầu đất nhóm từng cái mừng đến hấp tấp, đại gia hâm mộ đố kỵ hận đường. Ếch, đố kỵ người ta làm gì? Kỳ thật ngươi cũng có thể làm cái hệ thống tệ. Chỉ cần có thể cam đoan thanh toán lực, nói thí dụ như cung cấp hệ thống quán trọ dừng chân phục vụ. Cam đoan sau khi chết thần hồn an toàn. Tương lai như thế có người nguyện ý nhận ngươi hóa đơn tạm, vừa mới vừa đi tới hệ thống quán trọ. Phương Ninh, nghe đến đó, đột nhiên mở rộng não động. A, đại phú hào, ngươi thật đúng là có thể. Bất quá gọi hệ thống tệ quá rõ ràng. Vẫn là gọi chính nghĩa giá trị a. Đại gia như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Đến, một cái não động liền để ra hỏa này tiến vào khó được suy nghĩ trạng thái. Nhưng chớ cho mình biến khéo thành vụng. Phương Ninh chuyển suy nghĩ, rốt cục đi vào hệ thống quán trọ. Tiến quán trọ, hắn liền thấy quán trọ một tầng tiếp đãi trong đại sảnh. Quan ức đang cùng một giọt mực nước nói chuyện, hai cái đặt chung một chỗ, thật là có chút lẫn nhau đến rõ ràng, dù sao đều rất đen. Tử thần đại nhân nhưng thật là khí vận trùng thiên, giống ngài dạng này độc bá nhất phương đại thế giới chí cao thượng thần. Thế mà còn có thể thành công thoát ly chỗ kia chỗ chết. Thật là vượt quá tiểu thần đoán trước, chỉ sợ rất nhiều các đại thần cũng không nghĩ đến. Cái kia miệng hắc qua mặc dù hình thể lớn, đối giọt kia mực nước, khẩu khí bên trên lại là rất cung kính. Ha ha, hết thảy đều là số trời a. Mực nhỏ lạnh nhạt nói lấy. Phương Ninh nghe đến đó, ẩn ẩn có cái cảm giác. Hắn lặng lẽ đối đại gia nói xong. Không tốt, ta nghe bọn hắn ngữ khí. Vừa rồi chúng ta cùng cái này tử thần giao dịch, giống như bị thiệt lớn. Ếch, sao sẽ như thế? Liền là tiện tay mang ra hỏa này đi lên. Sau đó tiện hắn 10 năm miễn phí ở trọ thời gian. Không ăn nhiều ít thua thiệt a. Đại gia lập tức bối rối. Nó liền không nghe được, ăn thiệt thòi, hai chữ. Ngươi chờ chút, ta hỏi một chút cái kia thực thần lại nói. Phương Ninh an ủi. Sau đó Phương Ninh âm thầm truyền âm cho Oan ức, đem chọn cái sự tình ngọn nguồn nói một bản. Lúc này mới hỏi, thực thần tiền bối, vừa rồi nghe ngài nói, ngài đối cái kia tử thần thế mà có thể thoát ly chỗ chết. Tựa hồ phi thường kinh ngạc. Đúng a, nó cùng chết linh giới có vô số năm gút mắc, liền xem như cuối cùng có thể cắt chém hoàn tất. Mong muốn thoát ly cũng là rất khó. Dù sao nó khí tức đã cùng thế giới triệt để quấn quýt lấy nhau. Nó muốn phải xuyên qua đến cái thế giới này. Vậy tương đương hay là cõng một ngọn núi bơi quá lớn biển. Lúc đầu nó là nhất định vẫn lạc. Thực thần đương nhiên mà nói lấy. Thì ra là thế. Ta đưa nó đưa vào chỗ này không gian về sau, liền phát hiện chỗ kia thế giới cấp tốc sụp đổ. Không biết trong lúc này nhưng có liên quan. Phương Ninh hỏi tiếp đường. Ta đang muốn nói điểm ấy. Chỗ này không gian thần diệu xa xa tại ta tưởng tượng phía trên. Ngươi đem hắn đưa vào nơi này, mới đem hắn trên thân tòa kia núi lớn triệt để chuyển xuống. Khinh trang thượng trận, không phải lời nói, liền là thánh nhân xuất thủ. Vậy độ không được hắn thoát ly khổ hải. Thực thần tán thán nói. Ta dựa vợ, Phương Ninh lập tức buồn bực. Gia hỏa này quả nhiên giảo hoạt. Vậy mà dùng thoại thuật lừa dối chúng ta. Hắn lúc ấy cố ý đưa ra hai điều kiện. Dẫn hắn ra ngoài, đồng thời cam đoan hắn tại chúng ta thế giới trong vòng 10 năm an toàn. Để cho chúng ta coi là cái sau mới là trọng yếu nhất. Trên thực tế trọng yếu nhất lại là cái trước. Có thể dẫn hắn ra ngoài. Ngoại trừ chúng ta không có người khác, chúng ta hoàn toàn có thể tác thủ đến càng thật tốt hơn chỗ. Đáng giận, đều tại ngươi, ngươi chính là đáp ứng quá sảng khoái. Ta sớm phải biết, ngươi luôn luôn lười nhác cò kè mặc cả. Chỉ cần không rõ ràng ăn thiệt thòi, ngươi liền sẽ không tính toán đến cùng. Ta thật là bị ngươi hố lớn, đại gia tức giận bất bình. Phương Ninh không lời nào để nói. Đại gia đây là nói trúng tim đen. Hắn đành phải trấn an nói. Yên tâm, hắn cũng chính là đắc ý nhất thời. Người ngay tại chúng ta nơi này, sớm muộn còn có thể tìm trở về. Nói cũng thế, ta trước không tính toán với hắn. Trước suy nghĩ ta hệ thống tệ phát hành vấn đề. Đại gia hậm hực đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.